Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kệ thứ 20, tức là đoạn thứ 20 của phẩm đầu của Kinh Pháp Cú. Ở đây sư ông dịch là: sự việc xảy ra như đã xảy ra trong hiện tại là do tự ta gây ra. Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai cũng thế, là do tự ta cả. Con người lâm vào tình trạng nhiễu loạn thảm thương như thế, cho nên cứ mãi mãi đi tới với nỗi lo âu về cái già và cái chết. Chúng ta chỉ còn hai bài thôi, tức là hai đoạn thôi. Thị dụ thiện ngô tác: đương tác linh trí thị, nhân vì tháo nhiễu, lý tiện lão tử thị. Thưa các vị, là nếu bài kệ này dịch cho kỹ thì thế này: cái việc này do chính anh làm, tức là hình hài anh, đời sống anh, môi trường anh đang sống này, do tác nghiệp của anh trong quá khứ, cho nên anh hiện diện lại cuộc đời này, thọ nhận một thân người, thọ nhận cái hoàn cảnh đang sống, và kể cả tâm hành của anh bên trong đây, như buồn, như vui, như lòng anh chất chứa đầy phiền nhận khổ đau, là do anh thừa tự cái nghiệp trong quá khứ, tức là do cái nhân anh đã gây. Anh đừng có trách trời, đừng có trách người, đừng có trách ai cả. Đành rằng đời sống chúng ta, thưa các vị, là cái môi trường giáo dục nó rất là cần. Nếu ta không có nhờ môi trường giáo dục thì chúng ta không có được đời sống như thế này. Thế nhưng mà tùy vào cái nghiệp thức của chúng ta, tức là tùy vào quá khứ, cái nhân ta đã gieo như thế nào, ta rớt vào hoàn cảnh như thế ấy. Ví dụ nhân của ta gieo nó không có đủ lành thiện, thế thì mình sẽ rớt vô một cái vùng nó chiến tranh, nó hoạn họa, nó bất an, nó thiên tai, nó dịch bệnh. Đó là mình nói về hoàn cảnh ngay. Thế là trong quá khứ nhân của mình gieo, đó là nó lành thiện, lòng vị tha của mình lớn, và cái năng lực trí thức của mình trong quá khứ mình đã tích trữ rất là giàu. Thế cho nên mình rớt trong cái môi trường, thứ nhất là giàu sang, thứ hai là hoàn cảnh chung quanh nó rất là thuận lợi, thứ ba là tự thân ta, cái phẩm chất tri thức của chúng ta, tức là đời sống trí tuệ của chúng ta, sự thông minh của chúng ta, thưa các vị, nó là điều hiển nhiên thôi. Tự nhiên nó bộc phát lên. Có thể là bố mẹ ta không có di truyền gì sự thông minh, nhưng mà ta rớt qua đó ta cũng thông minh nữa. Rồi cũng có thể là cái hoàn cảnh, cái môi trường giáo dục không tốt, thế nhưng mà trong quá khứ các vị đã tạo cái nhân rất lành. Thế dù cho môi trường đó nó có đè bẹp các vị, cái nền đạo đức xã hội nó dù không gây được cái điều tốt lành cho các vị, nhưng mà các vị tự nhiên tâm cũng lành như những vị thiên đế. Đó là điều thứ nhất. Cái câu pháp cú đầu tiên là: việc này do chính anh tạo. Nó hàm nhiều tầng. Thứ nhất là thân anh thừa tự được cái nghiệp anh đã tạo. Hoàn cảnh anh sống chung quanh môi trường này cũng là do cái nghiệp anh tạo thành. Năng lực trí tuệ bên trong của anh cũng là cái nghiệp do quá khứ anh tạo thành. Cái sự thông minh mẫn tuệ của anh nó cũng do anh mà có, chứ không phải là tự nhiên, là cái gen di truyền của bố mẹ có thể truyền đạt được điều này. Câu thứ hai: đương tác linh trí thị, tức là ngay bây giờ đây những điều anh làm, anh gây tạo hàng ngày, anh nói anh cười hàng ngày, anh cư xử với đời hàng ngày, thì nó sẽ đưa đến cái quả tương lai tùy theo cái mức độ lành thiện của anh bây giờ, hay là cái sự ác tâm của anh bây giờ, nó đẩy anh tới tương lai để anh thọ nhận cái nhân của anh đã gieo, chứ không phải là thần linh nào đẩy anh cả. Anh đừng có đổ thừa rằng là do hoàn cảnh, do bố mẹ, do xã hội, do môi trường, không phải, do chính anh tạo thành thôi. Và nếu ta dùng cái từ rất là hay hơn nữa, đó là anh là thần sáng tạo đời sống anh ạ. Anh là thượng đế của anh. Không có một cái tôn giáo nào có những cái tuyên ngôn kỳ lạ như đạo Phật. Không phải thần linh làm cho anh, cũng không ai có quyền đọa đày anh đời đời xuống đáy vân ngục, mà anh tự đọa đày anh thôi. Cũng không ai bồng anh lên cảnh giới thiên đường. Anh tự làm lấy điều này cho chính anh thôi. Nhân vị tháo nhiễu, tức là người ta khi đã tạo nghiệp sinh tử rớt lại trong cuộc đời này rồi, tạo cái nghiệp phiền não để có mặt lại nơi đây rồi, hay gần hơn nhất là thế này: trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp phiền não cho chính mình rồi, thế thì ngay bây giờ những cái điều đó nó cứ tràn dậy trong tâm thức anh, nó cứ luôn là cái nỗi ám ảnh là một, nó luôn có mặt trên cái vùng tâm thức anh là hai, để nó làm anh dằn vặt, làm anh khổ đau, làm anh quay tròn. Ở cái tầng sâu, thưa các vị, là cái nghiệp tử sinh ta đã tạo trong quá khứ. Cho nên bây giờ, thưa các vị, ta lay quay thì ta bị nó đẩy vào cái vòng của cái nghiệp tử sinh như vậy thôi. Và khi các vị rớt vào cái vòng nghiệp của một kiếp người, thế thì cái dư hưởng của nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ đó là nghiệp tử sinh. Thưa các vị, nó bắt cho các vị phải đi dài theo con đường này, khó có cơ hội để các vị vượt thoát. Nó có một cái vòng quay nhất định của tâm thức nha. Tôi ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ hôm qua mình có một cái việc rất buồn lòng, hoặc mình rất giận dữ do mình đã tạo từ hôm qua. Thế rồi mình qua một giấc ngủ yên bình, thế nhưng mà vừa thức giấc rồi thì cái nghiệp của quá khứ, tức là cái ký ức buồn của ngày hôm qua, tự nhiên nó khởi lên, nó kéo trở lại và nó giày dò ta trở lại. Thế thì ngày hôm qua ta bước ra làm sao, thì ngày hôm nay những bước chân ta nó cũng trùng lặp lại y cái dấu vết của ngày hôm qua vậy. Đó là hai câu cuối của bài kinh Pháp Cú này. Ta có một đại ý như thế này, tức là quả của cái khổ. Và tử sinh, quả khổ và tử sinh đều do chính ta tạo. Người bị khổ nhiễu loạn, bước theo già bệnh chết, khó vượt thoát. Hay là gọn hơn nữa là thế này: người bị quả khổ và tử sinh cuộn tròn, khó vượt thoát. Quả khổ tử sinh do chính ta tạo, cuộn tròn, khó vượt thoát. Thưa các vị, mình gieo cái nhân buồn phiền thì cái nguyên tắc là buồn phiền nó trói chặt mình lại, và mình lay quay gỡ khó ra lắm. Cái sự vụng về của chúng ta là chúng ta cứ gây hết cái nhân lỗi lầm này đến cái lỗi lầm khác. Thế là cái quả lỗi lầm của ta đã gây, tức là cái quả của buồn phiền, của giận dữ, của bất an, của sầu khổ, nó đến với ta rồi ta lay quay, ta gỡ không được thì ta lại trách trời, trách người, ta tìm người nọ, người kia, ta đổ tội vạ vào họ. Và ta quên rằng chính ta làm nên cớ sự như thế này. Ý thứ hai, thưa các vị, khi cái quả của khổ nó đến với ta rồi thì nó cuộn tròn chúng ta lại, nó bóp chặt chúng ta lại. Có khi chúng ta lay quay một đời không thoát được, không thoát được bàn tay của những nghiệp mà chúng ta đã gây nha. Nó có một cái lực đẩy. Mình hình dung rằng là cái dòng nước nó cuồn cuộn thế này thì cái lực đẩy nó sẽ làm cho mọi vật ở trong dòng nước cuồn cuộn theo. Hay một cách khác, để dễ hiểu, là khi cái cơn lốc nó xoáy tròn vậy. Mà mình là những người tạo ra cơn lốc, thế thì mình khó có cách nào vượt thoát khỏi cái cơn trốc xoáy lắm. Các vị nhớ rằng là những cái cơn gió lốc của miền Trung Mỹ á, nó xoay tròn, nó cuốn hết mọi vật, thì chúng ta tạo nghiệp tạo bao nhiêu cái phiền muộn, nó như một cái cơn trốt xoáy vậy nè, nó cuốn chúng ta lại, không có dễ gì vượt thoát. Ý của câu pháp cú này nó là như vậy. Thế là mình đi vô từng câu, giải thích từng câu. Câu thứ nhất, dịch tiếng Việt đó là nghiệp hiện tại tương lai. Nguyên bài của nó mình dịch là thi kệ thế này: nghiệp hiện tại tương lai đều do chính ta tạo, đều do chính ta tạo. Người bị khổ nhiễu loạn, bước theo già bệnh chết. Đó là mình dịch theo thể kệ cho nó gọn lại. Nghiệp hiện tại tương lai đều do chính ta tạo, người bị khổ nhiễu loạn, bước theo già bệnh chết. Mình dịch gọn bốn câu kệ bằng chữ Hán như thế này. Sư ông thì dịch bằng tản văn, nó đủ rộng dễ hiểu. Còn mình gói nó lại gọn hơn, 20 chữ thôi. Cô Mẫn Nghiêm thì cô đọc cái bản đó, cô dịch theo cái văn bản sư ông dịch chắc dễ cho các vị tiếp nhận hơn. Chắc phải nhờ Mẫn Nghiêm dịch tiếng Anh lại cho Thiền Sinh học. Mình xóa phần này nhé. Hy vọng rằng bữa nay mình học 2 câu pháp cú cho hết. Cái câu thị sự thị ngô tác này nó hàm cái nghĩa gọn nhất là điều này chính ta làm. Mình đi vô chia sẻ thứ nhất là điều này chính ta làm. Cái ý đầu tiên mà chúng ta ghi nhận đó là hiện tại được xây trên cái nền quá khứ nghe. Và các vị có thể quan sát nhiều tầng á, quan sát thiên nhiên để thấy điều này, rồi quan sát xã hội. Thứ ba là quan sát tự thân để thấy điều này. Trước mắt là 3 phần này nó liên hệ một chùm với nhau. Có cái này, có cái kia đó. Thưa các vị, là trong vòng hơn nửa tháng nay có một sự việc xảy ra ở Việt Nam, và nếu người nào quan tâm thì đều nhớ biết điều này nhé. 4 tỉnh miền Trung dọc bờ biển nó kéo dài tới 250 km, cá nó chết trắng hết, sóng nó đánh dạt vô không biết bao nhiêu tấn mà nói. Và cái điều tội nghiệp đó là ngư dân của 4 tỉnh miền Trung Việt Nam mà sống bằng nghề đánh cá. Và khi cái tình trạng cá bị nhiễm độc và chết như thế thì thưa các vị, họ đành treo lưới thôi. Treo lưới nghĩa là treo luôn cái miệng, không có thức ăn để sống. Từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Tức là từ ở Kỳ Anh cho tới Lăng Cô của Huế. Các vị đều biết Lăng Cô là một cảnh đẹp của Việt Nam nghe. Và cái điều truy nguyên ra, thưa các vị, khi người ta đặt cái nhà máy công nghiệp, họ luyện lọc cái thứ quỷ gì thì chúng ta không có biết. Thế nhưng mà cái nước thải của nhà máy công nghiệp nó tuồn ra biển như thế này. Thưa các vị, nó làm cho cá chết từ 4 tỉnh đi vô, và cái tình trạng hơn nửa tháng, gần 1 tháng này rồi. Dân quan kêu thấu tới trời. Thế nhưng mà cái cơ chế chính quyền Việt Nam thì dường như họ không có bận tâm gì về cái chuyện chết sống của người dân cả. Họ mặc nhiên à, họ nghĩ rằng cái việc này là do những luồng nước nó thế nào đó. Và do vì trong quá khứ cách đây nhiều năm thì thưa các vị, những nhà máy này họ đầu tư để xây dựng cái điều này thì họ đã bỏ tiền vô, họ hối lộ cho chính quyền Việt Nam. Và khi chính quyền tham nhũng thì thưa các vị, đất nước rách nát hết. Nếu không có những ngày đầu tiên tham nhũng của một đất nước thì không đưa đến cái tình trạng hủy hoại môi trường sống. Thế là cái môi trường sống bị hủy hoại thì nó không đơn giản chỉ là cá chết trong một giai đoạn nghe. Mà nước này bị ô nhiễm, cái sự kéo dài của độc chất này nó không có dừng lại ở chỗ những con cá nó chết. Và thưa các vị, nó được tích tụ ở trong những cái sinh vật biển, có khi nó tích tụ trong nước biển. Và nó không phải chỉ một vùng dân cư đó người ta lãnh đủ đâu, mà cá này được phát tán ra cả một nước. Người ta ăn cá, người ta chết, không ai tính được con số. Người ta ăn muối, người ta chết, cũng không ai tính được con số. Người ta vớt rong biển để bán, để buôn, người ta cũng không biết được cái con số là bao nhiêu. Thế thì khi cái tệ nạn tham nhũng, cái tình trạng thiếu văn hóa của một chính quyền, nó không chỉ tác hại lên một đất nước, hủy hoại môi trường sống, giết cả dân, nó có thể đưa đến cái tình trạng là nhiều thế hệ con em của người Việt cũng bị cái tình trạng như thế này. Và không lường được rằng là những độc tố này nó làm ra rất nhiều bệnh trạng như là sinh ra quái thai, rồi nó đầu độc vào môi trường, nó có thể nó làm cho đất, làm cho nước, làm cho đời sống nơi đó trở thành hoang mạc. Thế thì rõ ràng là cái nhân của nó có phải là ngay bây giờ cá chết mới là cái hiện tượng là đau lòng đâu, mà nó đã xảy ra từ nhiều năm về trước khi đặt một cái nền móng xây dựng. Thế thì nếu người có trí thì nhìn ra cái tình trạng hủy diệt môi trường cách đây 4-5 năm rồi, chứ không phải mới xảy ra. Thế là các vị phân ngược cái dòng để các vị thấy cái tác hại của ngày hôm nay của một đất nước Việt Nam bên kia, nó không phải chỉ có mặt 4-5 năm về trước đâu nghe, mà nó có mặt 40 năm về trước, khi người ta mang một cái cơ chế xã hội đi vô đất nước này, hủy diệt cái môi trường đạo đức của một xã hội. Người ta đặt cái nền tảng xây dựng một cái chủ nghĩa quốc gia trên cái nền tảng là lừa dối, trên nền tảng là cướp bóc, trên cái nền tảng là đè lên nhau, dẫm lên nhau để sống, và đồng tiền mới là quan trọng. Không có nghĩ gì đến cháu con, không thấy gì tội phước, không thấy cái nhân quả của việc ta làm. Thế thì thưa các vị, họ hủy diệt môi trường sống, hủy diệt thế hệ cháu con là chuyện xảy ra thôi. Thế thì các vị hình dung rằng quan sát môi trường sống, các vị thấy rằng là mình tiêu thụ hôm nay một cách phung phí, là mình làm cạn luôn cái nguồn tài nguyên cho thế hệ con em mình chết đói. Ngay bây giờ mà cái nguồn nước của chúng ta, thưa các vị, trong tương lai có thể đáng ngại chứ không phải là dầu lửa nghe. Ta có thể dùng năng lượng mặt trời thay cho cái nguồn nhiên liệu để xăng ta chạy. Nhưng mà nước uống là thưa các vị, nếu nó thiếu rồi thì không có cách chi chúng ta sống được cả. 50 năm tới, ta không lường được rằng là cái sự thiếu nước nó ra làm sao nghe. Tôi không nói ở châu Phi hay là châu Á, tôi nói ngay châu Mỹ thôi, mà các vị hình dung rằng là bên Texas, một cái lon xăng nó chỉ có 2 đồng mấy, 3 đồng thôi, mà một gallon nước 3 đồng, 4 đồng. Nước mắc hơn xăng rồi đó, ngay nước Mỹ này. Thế thì thưa các vị, quan sát thiên nhiên thì thấy rằng không có cái gì không nhân quả nghe. Quan sát xã hội cũng vậy. Thưa các vị, một xã hội băng hoại đạo đức, nó không phải là cái chuyện ngày một ngày mai xảy ra, mà nó đã xảy ra trong quá khứ, do người ta không có chú trọng về cái nền giáo dục lành thiện. Người ta đầu độc con em, bảo nó rằng là mọi việc được giải quyết bằng bạo động thôi, chứ không phải giải quyết bằng cái sự tương nhượng, mọi việc giải quyết bằng cú đấm thôi, bằng vũ khí hạt nhân thôi. Thế thì ta cũng đang đi trên cái đà giáo dục cho xã hội này càng ngày càng sống trong cái tình trạng phập phồng và kinh sợ. Thế rồi trong đời sống gia đình, thưa các vị từ mảng rộng thiên nhiên tới quốc gia, là trong gia đình cũng vậy nghe. Trong gia đình nếu bậc bố mẹ mà thương con cái thì thưa các vị, ngay từ lúc nó có mặt giữa trần đời, ta đã dạy cho nó cái điều lành thiện rồi. Nếu các bậc bố mẹ mà thông minh thì dạy nó lúc nó còn trong bụng ha. Cái từ trong Đông Phương người ta gọi là thai giáo, tại vì khi người mẹ mang thai, thưa các vị, cái sự giận dữ, bực bội, thù hận của họ, cái trạng thái tâm hành bao nhiêu thì nó đều in dấu trong hệ thần kinh não của con bấy nhiêu. Chứ đừng nghĩ rằng là mình sinh nó ra là môi trường xã hội nhuộm độc nó, thưa không. Các vị đã nhuộm độc nó lúc nó còn trong thai. Không có một bậc thánh nào có mặt giữa trần đời mà không sinh ra từ những bà mẹ hiền đức cả. Không có một con người thông minh nào không sinh ra từ những bậc hiền mẫu cả. Không có đứa bé nào ác tính mà không sinh ra từ cái tâm thức đầy giận dữ, bức xúc, đắng cay của người mẹ cả. Người ta khảo sát điều này rất là chính xác. Thế thì các vị đừng nghĩ rằng là trong đời sống gia đình của mình, con mình nó khó dạy là do xã hội nghe. Một phần rất lớn là do cách giáo dục của các vị. Từ cái điều này, thưa các vị, nếu mình thấm được Phật Pháp, mình có được sự thực tập. Và dường như cái văn hóa Việt Nam chúng ta trưởng thành trong cái môi trường đạo Phật, cho nên chúng ta không quan tâm gì về cái chuyện thực tập. Chúng ta nghĩ rằng là tụng kinh nè, niệm A Di Đà Phật râm ran là tu, thưa các vị, chưa đủ gì cả. Khi có được sự thực tập nhất định, phổ cái năng lực thực tập vào đời sống tự thân, thì cái nhân quả tất nhiên đó là các vị sống ra làm sao á, thì gia đình của các vị ra làm vậy. Các vị hài hòa, các vị thương yêu, các vị hòa thuận, các vị dễ thương, thì gia đình của các vị hài hòa, tương kính, dễ thương. Rồi các vị tạo ra những đứa con cũng như vậy. Rồi khi các vị luyện mình vào cộng đồng như một cộng đồng tu nhỏ thì một tăng thân thôi. Thế thì tăng thân đó rất ư là lành thiện, hài hòa, sống cộng thông với nhiều tăng thân khác, nhiều nhóm tu khác. Rồi nếu bản thân của ta mà chưa từng có sự thực tập, nó đầy bản ngã, đầy kiêu kỳ, đầy hống hách, đầy tự mãn. Thế thì thưa các vị, mình tu lay quay, mình chỉ kiếm một chút lợi, chút danh, rồi mình thành lập một cái nhóm tu hay một tăng thân. Có khi mình không có chấp nhận những tăng thân khác nha, mình đè bẹp nhóm khác. Thế thì thưa các vị, cái nhân quả này nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên các vị quan sát thiên nhiên thì không có cái gì xảy ra hôm nay mà không đã từng có cái nhân trong quá khứ. Các vị quan sát một xã hội, các vị thấy không có cái gì xảy ra hôm nay mà không có cái nhân đã gây ra từ, có khi từ trăm năm trước ạ. Trăm năm trước. Cái nhân của một nền dân chủ như đất nước Hoa Kỳ nó không phải là mới xảy ra ngày hôm nay, mà nó đã được tổ tiên của người Mỹ lập quốc có mặt từ trăm năm, 200 năm trước. Từ cái thời mà lập quốc lúc 13 tiểu bang có mặt đó, nó đã manh nha cái mầm dân chủ rồi. Có khi cái nhân đó một vài năm, có khi nhân nó vài trăm năm, tùy vào cái diễn nó rộng hay là nó hẹp, rồi tùy vào cái mức độ lợi ích lớn hay là nhỏ mà nó đã xảy ra 100 năm, 200 năm nghe. Thế thì các vị quan sát xã hội, quan sát thiên nhiên, các vị thấy quy luật này luôn đúng. Nó không phải là do Phật đặt ra đâu, mà nó là sự vận hành tất nhiên của vũ trụ vạn hữu á. Do vậy thưa các vị, cái nền nhân quả tổ phước nó là một cái nền tự hữu của đất trời vũ trụ, chứ không phải của ai đặt ra cả. Sống theo điều này, hiểu biết điều này, quan sát được điều này để phát triển đời sống mình thì người đó thông minh. Người không quan sát điều này, không sống với điều này thì không thông minh, thế thôi. Anh tự nhận chìm đời anh, anh tự hủy diệt đời anh. Và từ hai cái diện rộng này, các vị quan sát tự thân nó cũng đúng. Cái buồn, cái vui của ta hôm nay, thưa các vị, nó có quá khứ của nó. Ta đã từng gây, từng tạo. Cái giận dữ bất an của ta hôm nay, nó cũng có cái quá khứ của nó là đã từng tạo ra trong quá khứ, lúc bé thơ, hoặc khi trưởng thành, hoặc là nhiều kiếp trong quá khứ. Rồi sâu hơn nữa là cái hạt mầm của sinh tử phiền não chấp trước vào tự ngã, nó không phải là một kiếp này, mà đã rất dày từ nhiều quá khứ rồi. Đây là cái từng đầu mình giải thích, để các vị thấy là cái hiện tại của chúng ta được xây trên cái nền của quá khứ. Một ví dụ gần hơn nữa là thế này, thân này được xây trên cái nền gì? Thưa các vị, cái nền quá khứ là cái hạt mầm đầu đời rớt vào thai mẹ. Ngoài cái nhân quá khứ, chúng ta còn có những cái nhân duyên nó nuôi dưỡng, nó tăng trưởng từng ngày của tháng năm để tới hôm nay nghe. Thế thì thưa các vị, mọi sinh hoạt của thân tâm ta trong hiện tại nó đều có cái nền từ quá khứ để hình thành cả. Đây là điều thứ nhất, nhận diện về tự thân, để các vị thấy là ta đang thừa hưởng nghiệp của ta trong quá khứ. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng là mình có một cái quan niệm như thế này, có một cái nhận biết như thế này, có một cái tầm tri thức hiểu biết theo tinh thần của Phật giáo dài như thế này, thì cái lợi gì đến với mình đây? Cái lợi thứ nhất là mình không có trách người, không có trách trời, không có đổ thừa thần linh, đổ thừa ai cả. Ta tự quản lý đời ta tự đổi thay đời ta. Đó là lợi thứ nhất của người học Phật. Lợi thứ hai, ta không có cầu xin, van vái, không có khẩn cầu, quỳ phục trước vị thần linh nào cả. Thượng đế ta cũng không cần phải phủ phục và khiếp sợ. Tại vì tôi là chủ đời sống tôi nha. Mình mới đủ mạnh, đủ khí phách, đủ can trường, đủ hiên ngang đứng trên đôi chân của mình để xử lý đời sống mình. Thượng đế mà không cầu cạnh, thế thì ta cầu cạnh ai dưới cuộc đời? Không cầu cạnh ai cả. Có thể học với thầy, nhưng mà học để nếm hương vị chánh pháp hành trì, chứ không phải để theo đuôi ông thầy. Coi thầy là một vị thầy hướng dẫn mình tu, chứ không phải là thầy là vị thần linh nha. Cái bệnh của văn hóa người Việt là, thưa các vị, cái bệnh tôn trọng thầy như vị thần linh. Coi Phật như vị thần linh thì coi thầy như thần linh. Và khi cái chuyện này nó phát sinh trong tâm thức ta, thì nó có mặt cái điều thứ nhất, đó là, thưa các vị, ta dễ ỷ lại vào thầy. Điều thứ hai, ta không có làm cho cái nỗ lực của ta dâng lên. Điều thứ ba, ta dễ đổ vỡ niềm tin đối với Tam Bảo. Tại vì khi các vị thấy thầy là Phật, là thần linh, và trong cuộc sống đời thường các vị tiếp cận với bất cứ vị thầy nào, các vị đều nhận ra cái điểm vụng về sai sót của các vị thầy, thì các vị tự nhiên đổ vỡ niềm tin ngay. Trong khi đó ta không coi ai là thần linh hết, bình thường thôi, như ta thôi. Chẳng qua là vì họ tu học trước, họ có công phu dày hơn ta, họ hơn ta chỗ đó thôi, cho nên họ như vậy, ta sẽ như vậy. Không có phủ phục trước vị thiền sư nào nghe. Tri ơn thì tri ơn, nhưng mà không coi ổng là thần linh hay Phật gì cả. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Các vị có được cái quan niệm như thế này, thì các vị sẽ thấy rằng là ta có khả năng là tự chủ đời ta, có khả năng lèo lái đời sống ta theo hướng ta muốn. Bằng không thì ta lệ thuộc vào người. Thầy tôi tu thì tôi tu, thầy tôi giỏi tôi mới giỏi, thầy tôi dở tôi không giỏi được. Và không có nguyên tắc đó. Thầy là chuyện của thầy, Phật là chuyện của Phật, ta là việc của ta nghe. Khi ta có được cái nhìn như thế này rồi, thì thưa các vị, tự nhiên cuộc đời các vị nắm trong tay, chứ không trao cho bất cứ ai. Đây là điều thứ nhất. Xin nhớ cho rằng là hiện tại của các vị được làm thành từ cái nền của quá khứ các vị. Mãi nghiêng như theo kiểu rượt theo tới bến luôn. Điều thứ hai, thưa các vị, là hiện tại nó có khả năng, nó có khả năng là thay đổi. Thưa các vị, là hiện tại nó có khả năng thay đổi được quá khứ của ta, và nó định hướng cho tương lai ta nghe. Ví dụ, trong quá khứ mình đã vụng về phạm phải rất là nhiều sai lầm. Thế nhưng mà ngay hiện tại mình nếm hương vị chánh pháp, mình hành trì, thế thì những ám ảnh của quá khứ hoặc là những nuối tiếc, thưa các vị, nó không có quyền trở lại trong tâm thức các vị để nó đè nặng các vị. Thế thì ngay hiện tại mình sống từng ngày từng ngày, sống đẹp, sống lành, sống thiện, an trú trong pháp để hành trì, thì mình đoạn đứt được những quá khứ u buồn, phiền não, bất an. Và những cái ân hận hay là hối hận não nề nó không có quyền có mặt lại trong tâm thức ta. Do vậy cho nên chỉ có hiện tại ta mới có thể đổi thay được quá khứ thôi. Điều thứ hai, từng ngày trong đời sống này mà các vị sống hùng tráng, sống hưng phấn, sống lành thiện, sống vui, sống đẹp, sống vị tha. Thưa các vị, chắc chắn rằng là từng ngày đời sống chúng ta nó tràn đầy niềm vui. Và nó định hướng được tương lai, nó xây cái nền rất là vững để từng ngày ta bước tới tương lai. Đây là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng là hiện tại nó có thể thay đổi được quá khứ của ta. Nó có thể định hướng được cho đời sống đẹp đẽ, chói sáng ở tương lai. Điều này nó phải xảy ra thôi. Với người biết tu tập, thưa các vị, thì họ làm được điều này. Với những người ý lực họ rất yếu ớt, họ không biết tu tập, không nếm được hương vị pháp của Như Lai, thì họ chìm ngập trong nỗi buồn của quá khứ. Những cái ám ảnh quá khứ đè nặng vào đời sống họ không có rũ bỏ được. Và nếu quá khứ nó cứ ngã bóng, nó chờm trong đời sống hiện tại của các vị, nó không buông tha được cho các vị, thế thì từng ngày các vị lê lết tới tương lai cũng bằng cái nỗi niềm phiền muộn như vậy. Đây là điều tự nhiên thôi. Nếu ta để cho quá khứ nó phủ bóng lên đời sống chúng ta, nó che mất hiện tại chúng ta, thì nó phủ bóng luôn đời sống tương lai của chúng ta. Thế thì cả một cái cuộc đời kéo dài bị ám ảnh của quá khứ nó nhận chìm, không có cách chi vượt thoát được. Đây là điều thứ nhất. Cho nên hãy nhớ rằng là hiện tại có khả năng đổi thay quá khứ, hiện tại có khả năng là xây được một cái định hướng sáng, đẹp, lành, thiện, an lạc và hạnh phúc cho tương lai. Điều thứ hai, anh chị có, thưa các vị, quá khứ là cái đã đi qua nghe. Tương lai thì cái còn phía trước chưa tới. Thế thì anh chỉ có giây phút hiện tại thôi. Anh không thể trở lui lại để sống vào những ngày quá khứ. Anh cũng không thể bỏ ngày nay anh sống tới ngày mai của tương lai. Chiếc xe dù nó có đi 100 dặm đường trên con đường thì cái sự tiếp xúc của nó duy nhất chỉ là cái chỗ bánh xe thôi. Bánh xe lăn tới đâu trên con đường thì nơi đó là nó tiếp xúc. Từng ngày sống của các vị, mình chỉ tiếp xúc duy nhất với sự sống bằng giây phút hiện tại thôi, chứ không phải quá khứ và không phải tương lai. Tóm lại, mọi pháp hành của Phật, thưa các vị, đều mang các vị đặt ngay cái nền của hiện tại này để hành trì nhé. Thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra, cũng để kéo tâm chúng ta về lại ngay hiện tại. Cái từ trong nhà Phật gọi là hiện pháp lạc trú, an trú ngay phút giây hiện tiền mà được an lạc. Hay là sống an lạc ngay phút giây hiện tiền, thì các vị làm cho quá khứ của các vị biến mất. Tức là buồn, giận, ghét, thương ở quá khứ tự nhiên biến mất. Làm cho tương lai từng ngày sống tràn ngập niềm vui. Tóm là một điều mình xin thưa rằng là ta không có quá khứ để lui về, ta không thể nhảy tới tương lai để sống, mà ta chỉ sống từng phút giây trong hiện tại mà thôi. Cho nên với người biết thực tập thì thưa các vị, họ trân quý phút giây hiện tại, họ sống thì họ làm được vô vàn điều. Đây là câu thứ nhất, điều này chính ta làm. Câu thứ hai, cái câu đương tác linh trí thị, nó hàm nghĩa là cái việc đang làm dẫn ta đi tới. Thưa các vị, mình muốn khai thác cái phần là ba thời tâm. Chỉ là một thôi nghe. Ý thứ nhất, ý thứ hai là thiền tập hay là pháp hành. Thưa các vị, ba thời tâm người trong kinh văn phân ra làm quá khứ, hiện tại và tương lai. Ví dụ như dòng thời gian là thế này. Người ta chia ra, đây là quá khứ này, đây là hiện tại này, và này là tương lai. Thế nhưng mà chia như thế này đúng chưa? Chưa. Nếu nói ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hôm nay là hiện tại. Đó là mình cưỡng bức nói về cái thời gian để có thể hình dung cho nó dễ. Nhưng mà kỳ thực rằng là quá khứ, hiện tại, tương lai người ta không phân nó được nghe. Cái sự nhỏ nhiệm nhất của hiện tại đó, ví dụ như đây là dòng thời gian nó trải dài, tôi vạch một đường tôi nói đây là hiện tại, thì cái đường vạch này đã trở thành quá khứ rồi. Tại vì cái nhịp điệu thời gian, thưa các vị, nó bằng với tốc độ ánh sáng ạ. Thời gian và không gian nó là một. Về lĩnh vực vật lý là người ta nói như vậy. Nếu không có không gian thì không có thời gian, không có thời gian không có không gian. Thế thì thưa các vị, nhìn vào chiều sâu tâm thức của các vị nhìn ra điều này nhé. Khi một ý nghĩ nó vừa khởi, thì ta gọi nó là hiện tại ư? Không. Nó khởi ra trong tâm thức các vị, thì từng chữ nó hiện thành hình. Thì cái chữ này mất, thì nó đã thành quá khứ. Mà cái chữ chưa khởi của ý nghĩ thì nó còn là tương lai. Mà cái chữ đang khởi thì nó sẽ trôi qua, cho nên không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Cụ thể nhất, dòng thời gian là dòng ý nghĩ của các vị như một đường dài, nhưng mà tôi vạch một đường tôi nói đây là hiện tại thì nó đã trở thành quá khứ. Dù cái đường vạch đó mỏng như là trang giấy, mà khi vạch xuống là nó đã thành quá khứ rồi. Không ai bắt được tâm thức ngay hiện tại cả. Nó nhanh là như vậy. Và cụ thể hơn, thưa các vị, ý nghĩ của các vị là cái gì? Cái từ người ta dùng là dòng tâm thức, hay là sự suy nghĩ của ta, ý thức của chúng ta là gì? Từng câu chữ chạy trong đây, phải không? Không có sự suy nghĩ nào không có câu chữ cả. Mức độ thô đó là buồn vui thì nó cũng đang vận hành đi ngang qua, nó chạy ngang qua. Thế thì nó cũng không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai nha. Nếu nhìn cho kỹ thì những cái buồn vui nó vừa đến là nó đi mất. Thế thì nó đã thành quá khứ rồi. Mà cái chưa khởi ra trong ta thì nó còn tương lai, cho nên nó chưa khởi. Còn cái buồn vui hiện tại thì nó hiện thì nó liền đi ngang qua. Thế thì nhìn cho tỏ tường thì cả ba thời tâm, quá khứ, hiện tại và tương lai này, nó chỉ gom lại có một sát na. Đức Thế Tôn gọi là một sát na hiện tiền thôi. Tức là một cái sự nhận biết ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi, chỉ một sát na thôi. Và nếu cái nhận biết ấy nó tỏ sáng, nó không có nội dung của sự suy nghĩ, thì gọi đó là một sát na thiên thu. Tức là một chút thời gian như cánh chớp vậy, nhưng mà nó có thể kéo dài cả nghìn năm. Là do vì trong đó không có nội dung. Và điều dễ hiểu nhất là khi các vị an trú trong thiền tập mà tâm các vị nó lắng, nó yên, nó không có những dòng suy nghĩ như thế này, thì một tiếng đồng hồ qua dường như tóc tai này. Ai đã từng có sự tu tập nhất định và có được cái trạng thái tâm yên lắng vậy thì các vị sẽ trải nghiệm được điều này thôi. Có khi một ngày nó trôi qua như một tóc tai. Thế nhưng cũng ngồi thiền, nhưng mà ý nghĩ của các vị nó bời bời, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt, nó hết lo lắng chuyện này đến lo lắng chuyện kia, nó hết nhớ đến cái chân đau thì nó nhớ đến cái đầu đau, hết nhớ cái đầu đau thì nó nhớ chiếc xe, nhớ ngôi nhà, nhớ nồi cơm, nhớ chuyện đi phố. Thế thì 30 phút tọa thiền nó dài đằng đẵng như một thế kỷ. Ý nghĩ ta nó tạo thành thời gian, còn ý nghĩ mà nó tắt thì thưa các vị, triệt tiêu thời gian, triệt tiêu không gian, triệt tiêu quá khứ, triệt tiêu hiện tại, triệt tiêu tương lai. Và nó không còn thời gian, không còn không gian, nó chỉ là một phút giây hiện tiền thì nó là cái chi? Là cái chi? Thưa các vị, là an trú trong cái trạng thái niết bàn tịch lạc nhé. An trú trong trạng thái của tâm bất động, vô sinh của các bậc A-la-hán. Thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm niết bàn. Nên mình dùng nhiều tầng ví dụ để cho các vị sáng điều này nha. Ví dụ, khi có nỗi buồn, khi có sự lo âu, khi có sự giận dữ, Thế thì cũng thời gian một tiếng đồng hồ, nhưng mà ta thấy chừng như nó dài cả thiên thu. Thế rồi khi có hạnh phúc đến, hạnh phúc là vợ mình nó bỏ mình, bây giờ nó về. Hạnh phúc là được trúng số, có tiền nhiều. Thưa các vị, thế thì một ngày các vị ngồi với người thương của các vị thấy dường như nó rất ngắn nha. Không có đứa con trai nào nó ngồi với người yêu của nó mà nó than thở tại sao ngồi lâu, không có đâu. Nó ngồi hoài cả ngày, nó không làm gì cả, nó vẫn thích thú. Thế thì hạnh phúc nó làm cho thời gian ngắn lại, không có thời gian. Nỗi buồn nó làm cho thời gian dài ra. Đây là cái tầng tâm hạnh phúc ở trong cái mức độ sinh diệt của tâm thôi mà nó đã như vậy rồi. Đã như vậy rồi. Thế thì đạt đến cái tình trạng của tâm vắng bạc hết những cái niệm tưởng, hết những cái ưu tư lo lắng. Tức là nội dung tâm thức anh nó chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết chiếu sáng. Nó không có nội dung của suy nghĩ thì thầm. Nó không có nội dung của buồn, giận, ghét, thương. Thế thì nó chỉ đơn thuần là một trạng thái của niết bàn tịch lạc và không còn thời gian. Không còn thời gian. Không còn thời gian thì không còn cái chi nữa. Không còn không gian. Không có thời gian, không có không gian là cái trạng thái chi? Không sinh và không diệt. Trạng thái của niết bàn, trạng thái của các vị A-la-hán, trạng thái của Đức Thế Tôn chứng nghiệm niết bàn. Tóm lại, mình cứ nghĩ rằng cái chuyện tu là cái chuyện gì nó ghê gớm, thứ khóc. Tưởng chừng như chứng nghiệm niết bàn hay là đạt đến trạng thái vô sinh của các bậc A-la-hán là cái gì nó ghê gớm, thứ khóc. Nó đơn giản, chỉ cần các vị an trú trong cái sự thực tập ngay phút giây hiện tiền. Tâm các vị không chạy đi, không chạy về, nó dừng lại, nó chiếu sáng ngay phút giây hiện tiền. Thực tập ngần này thôi, lâu dần thành đạt được sự tĩnh lặng, tịch lạc của tâm. Không phải là chuyện khó chứ, tại mình không chịu làm. Và cái công vô tu nó không phải là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện ăn chay, cái chuyện niệm Phật, cái chuyện đi chùa, cái chuyện vân vân, không phải. Mà cái chuyện là ở trong đây nè, tâm thức các vị, cái nhìn của các vị, hiểu giáo lý của các vị, đạt đến ngưỡng cửa này. Các vị an trú được trong cái tuệ quán, tức là an trú được trong cái sự nhận biết chiếu sáng mà không có nội dung. Thế thì các vị có thể đi vào con đường niết bàn rất là dễ. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Chỉ ba thời tâm, chỉ có một niệm hiện tiền thôi, chỉ có một trạng thái chiếu sáng vô niệm thôi. Thế rồi phần thứ hai mình nói đến thiền tập và các pháp hành của đạo Phật, nó cũng đặt cái nền tảng trên phút giây hiện tại nha. Các vị hình dung rằng là mình niệm hơi thở, nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra để làm chi vậy? Cái phần cạn nhất của thiền tứ niệm xứ là các vị an trú ngay nơi niệm thân. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cái bước đầu của niệm thân đó là nhìn thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Ta chỉ đơn thuần làm một việc, đó là nhìn thấy nó đang đi vào, nhìn thấy nó đang đi ra. Các vị đang dùng cái năng lực tâm nhận biết để thấy hơi thở đang đi vào, đi ra. Hơi thở vào ra là chuyện của nó nghe. Mà ta luôn làm người quan sát hơi thở đang vào ra. Cái từ này dường như mình lặp đi lặp về trong tất cả những buổi học Kinh Pháp Cú. Tại sao mình phải lặp đi lặp về vậy? Thưa các vị, đây là pháp hành. Đi vào pháp hành để chứng nghiệm giải thoát, chứng nghiệm an lạc hiện tiền. Đoạn đứt cái hạt giống phiền não trong ta. Đoạn đứt cái hạt giống để tự sinh nối dài nhiều kiếp thôi. Và nếu nắm được cái điều này, các vị đi vô và có niềm tin với điều này, thì các vị an trú trong pháp vô cùng đơn giản. Bước đầu, nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và tâm mình nó chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Thưa các vị, chỉ cần làm việc là luôn kéo nó về để nó luôn quan sát hơi thở vào ra. Thế rồi cái việc nó phải xảy ra đó là khi quan sát được hơi thở vào ra, an trú được trong cái con người đang quan sát. Mà không phải là các vị đồng nhất mình vào cái đối tượng bị quan sát. Cái hơi thở vào ra kệ nó. Ta chỉ làm một việc giản dị vô cùng là thấy nó đang đi vào, thấy nó đang đi ra. Cảm nhận nó đang đi vào, cảm nhận nó đang đi ra. Rồi các vị sẽ làm được điều thứ hai là thấy được cái buồn, cái vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và khi cái buồn, cái vui nó đến, nó đi, các vị nhìn thấy được, thì các vị nhìn được dòng ý thức của các vị đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt nhé. Các vị sẽ thấy từng dòng chữ nó chạy qua màn ảnh ý thức của các vị. Ta thử hình dung rằng là tâm mình nó như một cái tivi vậy. Mình nhắm mắt lại mình thấy như một có một vùng tivi đang mở ra. Đó là vùng tâm thức của ta nghe. Thế rồi bắt đầu mình nhìn coi là bao nhiêu hình ảnh nó đang đi. Có khi những hình ảnh đó là lành thiện, nó chạy ngang qua rồi nó mất. Hình ảnh đó là cái dữ dằn, nó chạy ngang qua rồi nó mất. Nhưng mà cái tivi thì vẫn còn đó. Nó luôn trống, luôn vắng, luôn không có hình nghe. Nó chỉ đơn thuần là màn ánh sáng thôi. Hay là cái màn bạc chiếu phim đó. Các vị biết rằng nó trống, nó không có cái hình chi cả. Thế thì tâm thức nhận biết của các vị, nó là một cái màn trống như vậy, cho phép mọi thứ hình ảnh đang đi ngang qua. Nhưng mọi thứ hình ảnh không hề là cái màn ảnh chiếu phim nghe. Nó chỉ chẳng qua là nó giả vờ, nó chạy ngang qua thôi. Rồi khi các vị dùng năng lực tâm luôn trong sáng, không có nội dung gì cả, luôn rỗng, luôn trống, luôn chiếu sáng, thế thì buồn này, vui nè, những suy nghĩ nè, đến là đi mất hút. Thì thưa các vị, từ cái pháp hành mà nhìn nó thở vào ra, thì nhìn được buồn vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Nhìn được từng ý nghĩ bồng bềnh đang sinh, đang diệt. Và khi an trú được liên tục trong cái nhìn như vậy, thì gọi là an trú trong cái năng lực tuệ tri. Mình lặp lại cái điều này. Khi các vị luôn an trú trong cái trạng thái tâm như vậy, luôn quan sát mọi đối tượng đang đến, đang đi, đi ngang qua các vị. Và khi mình dành ra một ngày mình làm điều này, thử làm cái. Mình đi mình cũng làm điều này, ngồi cũng làm điều này, tỏ thiền cũng làm điều này, lại Phật cũng làm điều này, thiền hành cũng làm điều này, ăn cũng làm điều này, ngồi chơi cũng làm điều này. Các vị dành một ngày các vị an trú trong cái cách là quan sát thân, quan sát buồn vui, quan sát những suy nghĩ. Hay dùng một từ khác là một ngày nhập thất. Ngày nhập thất. Thì các vị thấy là cái năng lực tu của ta có khi mất cả một năm không bằng một ngày an trú trong pháp hành như thế này để hành trì. Và khi chúng ta thực tập điều này rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được một điều là dường như cái niềm tĩnh lặng nó tự dâng lên ngay. Cái niềm vui nó tự dâng lên. Tự nhiên là phiền não không dính các vị được. Tự nhiên lo âu phiền muộn rất sạch. Tự nhiên là cái nhìn của các vị, cái con người đang quan sát được đốt cháy mọi thứ buồn phiền, giận dữ, bất an. Thưa các vị, hồi chiều này bên Úc á, mấy đứa đệ tử mình á, nó gọi điện thoại lên, nó nói chuyện mất cả tiếng đồng hồ. Nó chỉ nói cho mình nghe về cái pháp hành trì như thế này. Nó hỏi chứ hành trì như thế có phải là định không thầy, có phải là tuệ không thầy? Con bỏ ra 2 ngày, có 10 huynh đệ nam thôi nha, tập trung vào một cái thiền đường, bắt đầu làm công việc này. Con hướng dẫn họ là hãy làm người quan sát, an trú trong cái trạng thái tâm rỗng lặng, không có nội dung hết, chỉ đơn thuần là trạng thái quan sát mà không có tiếng thì thầm. Nhìn không phê phán, không phê bình, không phán xét, không suy diễn gì cả. Nhìn mọi vật như tự thân của nó. Cái trạng thái tâm nhìn mà như như bất động thôi. Thế rồi tụi con 2 ngày nhập thất, tụi con phát giác ra rằng là dường như cái pháp hành trì này nó mang đến sự an lạc vô cùng hữu hiệu. Và những người bạn đồng tu, thưa các vị, là những người cư sĩ thôi. Anh đệ tử mình thì mới thọ sa di thôi. Anh nói thưa thầy, xin thầy cho con biết rằng là cái phương pháp hành trì này nó có tương hợp với điều Đức Phật dạy, nó có tương hợp với thiền của truyền thống thiền Trung Hoa không? Nói đây chính là cái điều mà Lục Tổ bảo rằng định và huệ cùng một lúc có mặt. Đây là pháp hành của truyền thống thiền Vipassana. Đây là truyền thống thiền có mặt từ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Cứ yên tâm như thế, tụi con thực tập được điều này, tụi con làm cho nó càng ngày càng dày thêm. Rồi mở cái sinh hoạt này hướng dẫn cho rất nhiều đạo tràng. Người ta đang rất cần cái sự tu học như thế. Và thiền tập nó vô cùng đơn giản chứ đâu phải là nhiêu khê nghe. Và đừng nghĩ rằng đời sống cư sĩ bên ngoài nó trở ngại chi đến con đường tu, thưa không. Ta chỉ cần hiểu được điều này cho tường tận và có một cái niềm đam mê nhất định đối với công phu thiền tập như thế này thì các vị nếm được vị pháp. Tóm là một điều, thưa đại chúng, thiền tập dù đó là truyền thống Ấn Độ, truyền thống Trung Hoa, dù đó là tổ sư thiền, thiền đốn ngộ, thiền Vipassana hay là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, không ngoài cái nền tảng đó là ngay phút giây hiện tiền nắm nó để hành trì nhé. Không ngoài bốn chữ thôi, đó là tuệ tri hoặc là quan sát. Anh luôn làm người quan sát, anh luôn làm người nhận biết, anh đừng đồng nhất anh vào phiền não. Phiền não luôn là đối tượng bị thấy chứ không hề là anh. Ưu tư phiền muộn luôn là đối tượng đang bị anh nhận diện đó. Những cái suy nghĩ bên trong anh nó cuồn cuộn, nó khởi cũng là những cái đối tượng bị anh đang nhận diện. Anh đừng đồng nhất anh vào những sự suy nghĩ. Thế thì cái sự suy nghĩ ấy nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, dính chi ta. Cho nên không nhất thiết phải sợ phiền não, không nhất thiết phải sợ buồn và vui. Anh có an trú trong pháp để hành trì hay không mà thôi. Còn nếu anh biết an trú trong pháp hành trì, thưa các vị, tự nhiên cái điều nó phải xảy ra rằng là anh nếm được hương vị của sự an lạc có mặt liền ngay bây giờ và ngay nơi đây. Mình tu, mình không tiến bộ được, thưa các vị, là do vì mình chưa có cái niềm đam mê thực sự đối với công trình tu. Mình tu mà mình để cho phiền não sinh khởi cũng là điều rất vô duyên nghe. Mình tu mà mình không trở thành dễ thương thì thưa các vị cũng là điều sai lầm. Nguyên tắc là khi an trú được trong pháp hành trì thì mọi thứ phiền não nó phải rớt. Mọi cái sự khó chịu trong anh nó không có cách gì nó sống còn được cả. Thân tâm anh hài hòa thì anh hài hòa được với bao nhiêu người xung quanh ạ? Với vợ anh, với con anh, với người hàng xóm anh, với bạn bè tu anh. Còn nếu anh thực sự mà chưa thể sống được như thế thì anh nói rằng anh tu thì dường như hơi sai ạ. Tu trật pháp môn ạ, không phải pháp môn của Phật. Người cư sĩ cũng thế, người xuất gia cũng thế. Thưa các vị, nếu mà trong đại chúng ta có chừng 5-3 người an trú trong pháp hành như thế thì thưa các vị, một cộng đồng đại chúng sẽ vô cùng dễ thương. Tóm lại, tất cả các pháp thiền tập của Đức Thế Tôn đều đặt căn bản trên điều này. Nắm phút giây hiện tại. Và phút giây hiện tại là phút giây chi? Xin lặp lại, là phút giây của vô niệm nghe. Nếu có niệm thì nó đã trở thành quá khứ. Có một ý nghĩ vừa thoáng lên là nó liền thành quá khứ. Chỉ có một việc là anh luôn an trú ngay cái tuệ quán hiện tiền tràn đầy ánh sáng sự nhận biết thì gọi là an trú ngay phút giây hiện tại. Cái điều cuối cùng nó đây là nhân vị thử tháo nhiễu. Tức là người bị cái phiền não nó dắt dẫn thì bước mãi trong con đường của già bệnh chết thôi. Ý thứ ba, có hai ý nơi đây. Ý thứ nhất, cái khuynh hướng của nghiệp. Ý thứ hai, cơ may không nhiều cho đời ta đâu. Nó có ba điều nghe. Các vị nhận diện về đời sống của mình ngay bây giờ. Mình vụng về, mình để cho phiền não, để cho lo âu, để cho buồn phiền, để cho giận dữ. Nó xỏ mũi mình nó dẫn đi. Thế thì cái điều rất chắc chắn rằng là nó dẫn các vị đi tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mất một kiếp này và nhiều kiếp tương lai, các vị chìm ngập trong phiền não. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái khuynh hướng của nghiệp nó rất là tồi tệ ở chỗ. Điều thứ nhất là nó luôn quy định các vị trong cái dòng của nó. Tức là nó là một cái loại ràng buộc, nó muốn nhận chìm các vị, nó muốn lôi các vị, nó muốn kéo các vị vào trong cái vòng phiền não. Tôi ví dụ một cách rất là dễ hiểu như thế này. Trên cái con đường 15 á, mình đi mình về, thưa các vị, mình không có để ý là những cái casino nó mở ra đâu. Tại vì mình đâu có cái máu casino đâu. Thế là một hôm những người Phật tử có cái máu casino nói, thưa Thầy, trên con đường 15 đó nhiều nơi casino lắm đó Thầy. Nói, ủa sao Thầy không thấy? Nó tại Thầy đâu có máu casino đâu, Thầy làm gì sao thấy? Nhưng mà con thì thoáng nhìn là con biết con đường này đi vô bao xa thì tới casino lớn hay nhỏ trong đó rồi. Thế thì thưa các vị, khi chúng ta có cái nghiệp hút thuốc thôi, thì các vị nghe cái mùi thuốc thì các vị biết ngay là nó đang ở đâu chạy tới, và mùi đó là mùi thuốc gì cả. Mùi thuốc gì? Rồi các vị có cái máu casino thì các vị nhìn bất cứ nơi đâu, cái điều nó đập vào mắt để các vị nhớ thì đó là casino, chứ không phải là cái tiệm gì khác ngoài cái máu nghiệp trong các vị nó dắt dẫn cả. Thế rồi từ cái ví dụ đó trở lại, khuynh hướng của nghiệp là anh luôn muốn ta lao vào cái chỗ của phiền não, chỗ khổ đau, cái chỗ đi vào cái vòng xoáy để sinh để tử lại. Đó là điều thứ nhất, nó có một khuynh hướng như vậy. Ai mà tâm thức tràn đầy buồn, tràn đầy giận, tràn đầy lo lắng thì thưa các vị, cái chuyện chi khởi lên trong lòng họ, họ cũng lôi buồn, lôi giận, lôi lo lắng về để họ tự hành hạ họ. Có những điều nó không đáng lo, thế nhưng mà cái tập khí của mình là tập khí hay lo, cho nên cái chuyện gì nó xảy ra lớn hay nhỏ chi mình cũng quy chiếu nó về cái chỗ lo để mình bất an cả. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tội chúng ta là cái tội lười biếng nè, rất lười nhác. Mình thả trôi thì rất là dễ, thả trôi theo buồn, thả trôi theo giận rất là dễ, nhưng mà mình muốn gượng dậy, muốn vượt thoát, muốn đứng lên khỏi cái vũng lầy của đau khổ thì dường như mình rất là lười. Nhẫn chìm đời mình thì mình buông thả là nó chìm, nhưng mà lội ngược dòng đấy, leo lên trên bờ vượt thoát cái dòng chảy thì thưa các vị, nó đòi hỏi phải dùng lực rất là nhiều. Do vậy cho nên mình rất là lười biếng, không muốn. Cái cụ thể là thế này, cụ thể là thế này, thưa các vị, học thì rất lười nhưng mà thi thì muốn đậu cao, làm thì cũng nhát nhưng mà muốn có tiền nhiều. Cái gì ai làm sẵn cho thì thích hơn, tự mình phải làm. Thưa các vị, cái khuynh hướng này nó chiếm tới 90% trong đầu của chúng ta, trừ những người họ có máu đam mê rất là mạnh, họ thích là luôn khám phá, luôn đi tới. Rồi dùng cái ví dụ nó ở diện rộng thì các vị thấy, trên đất nước Mỹ mình chưa thấy một cái tiệm cà phê mà ta ngồi la lết, ngồi mất 3 tiếng đồng hồ để uống một cốc cà phê nha. Cà phê vỉa hè nhiều nơi mình thấy đó là nhiều lắm, nó vô nó ngồi chơi chút thôi, mà những ngày rất rảnh rỗi thôi. Thế nhưng các vị về Việt Nam, các vị coi những anh chàng thanh niên tuổi đang mới lớn đang đi làm á, nó có thể nó ngồi một buổi sáng uống cả cốc cà phê thôi, ngồi chơi không làm gì hết. Thế thì cả đất nước lâm vô cái tình trạng là lười biếng như thế, thì mong sao mà phát triển, mong sao mà khá được. Những quốc gia nghèo, thưa các vị, đều có chung một sắc thái, đó là dân làm biếng nhiều hơn là dân siêng làm nha. Sự phát triển gì như không thể đảo ngược được. Do vậy, dường như cái sự lười biếng nó có trong tố chất của con người tới 90%. Sâu hơn một điều này, thưa các vị, ta có thể siêng làm giàu, ta có thể siêng rượt đuổi theo dục lạc, nhưng mà siêng để đổi thay cái nghiệp của mình dường như ta không siêng lắm đâu. Đổi thay cái nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp lo âu chúng ta, dường như chúng ta nghĩ rằng đây là cái tính khí của mình trời cho như vậy, cho nên chấp nhận nó. Cho nên có thể rượt đuổi lợi danh và chạy theo cái chuyện dục lạc để tử sinh thì dễ, nhưng mà đổi ngược đời sống để có thể làm cho mình phát triển hơn, dường như ta không có khả năng làm điều này. Đây là hai thứ khuynh hướng của nghiệp, nó quy định như vậy. Khuynh hướng thứ ba, cái sự lừa gạt trong đời sống tâm linh nữa. Ví dụ, mình ngao ngán thế trần, mình chán cái con đường của phiền não bất an trong đời người này, lây quay ngần đó việc chán quá, không muốn nhận chìm cuộc đời mình trong cái tình trạng này, mình tìm một dòng chảy tâm linh, một môi trường tu tập, thế rồi bước vô đó cũng bị lừa gạt. Lừa gạt bằng cái chi? Anh không cần nỗ lực cá nhân đâu, anh chỉ cần là bỏ tiền ra đi, tôi giúp giùm cho, tôi là gạch nối giữa anh và thần linh. Và thưa các vị, dường như 99% tôn giáo đều đi vào cái hướng này nhé. Hãy cầu khấn đi, đấng thần linh giúp cho anh, hãy lễ bái đi, hãy bỏ tiền vô đi, vân vân. Thưa các vị, thế thì loanh quanh hết bị nghiệp lừa gạt, rồi bị cái chi lừa gạt nữa? Bị những truyền thống tu dụ dẫn và lừa gạt nhé. Bị thế giới của tăng sĩ, thế giới của giáo sĩ lừa gạt. Cúng kiến đi, cầu nguyện đi, khấn vái đi, làm giùm cho. Thưa các vị, do vậy cho nên cái điều dễ nhận ra rằng là ta tìm gặp chánh pháp, thể nghiệm được chánh pháp, an trú trong pháp để hành trì, có một cái niềm đam mê để làm cho đời sống ta dâng lên, dường như là rất hãn hữu, rất khó tìm, rất khó có cơ hội. Và cái điều cuối cùng, xin thưa rằng là cơ may của đời người tu tập không có nhiều đâu nghe. Có khi lúc bé thơ thì ta cuồng cuộn hướng cuộc đời ta về phía trước, sống với tương lai, mơ ước những điều phía trước, chưa hề nhìn lại đời sống của tự thân. Tới lúc già, thưa các vị, chân đã mỏi và mắt đã lờ đờ, ta không còn rượt đuổi được những điều phía trước, thì ta lại quay về quá khứ, tiếc nuối những điều đã đi ngang qua, thương tiếc những ngày tháng ta còn trẻ trung, hoặc là nhiều cơ hội ta đã bỏ phí. Thế rồi cuộc đời con người vậy, như là không hướng tới trước thì cũng quay về quá khứ, ít có một cái cơ may nhìn lại ngay đời sống hiện tại, quán chiếu về nỗi khổ, về vô thường, để có thể thể nghiệm được đạo để tu tập. Cho nên đây là một loại trôi mất theo dòng đời, cho nên cơ may không nhiều để cho chúng ta tu đâu. Điều thứ hai, sinh mạng con người, thưa các vị, nó bấp bênh như một chiếc bong bóng trôi theo dòng nước thế này. Thưa các vị, nó không chắc rằng nó trôi được vài phút, có khi nó nổi lên thì nó vỡ liền. Và Ngài Trung Ba Sinh Vô Chê, Ngài có nói câu rằng là mạng sống của anh nó còn bập bềnh hơn cái ngọn đèn trước 1000 cơn gió nữa. Cái sự sống rất là mong manh nghe. Thế thì thưa các vị, cái cơ may cho cuộc đời để tu tập không có nhiều lắm đâu. Rồi cái điều sâu xa hơn, thưa các vị, chúng ta phát tâm lành, chúng ta tu tập, chúng ta gặp được dòng chảy chánh pháp của Phật, nếm được vị chánh pháp để hành trì, là một điều vô cùng hãn hữu, không dễ có. Rồi điều thứ ba, thưa các vị, ta có được hoàn cảnh, có được thì giờ, có được thân thể khỏe mạnh, có được cái niềm đam mê của sự tu, dường như cũng không phải là đơn giản. Có khi mình đủ mọi thứ, có hoàn cảnh nè, có thì giờ nè, học được pháp nè, thế nhưng mà thân mình nó bệnh, nó già, nó yếu, rất là mỏi mệt, rất là ngao ngán, cho nên thưa các vị, đi chẳng tới đâu. Rồi lây quay, mất một kiếp người. Cho nên thưa đại chúng là hãy nhận diện về đời sống của ta để thấy rằng là ta có rất nhiều cơ may để an trú trong pháp, để hành trì. Và nếu các vị không có tận dụng được điều này, thì thưa sẽ có một lúc nào đó mình mơ ước có được một ngày yên bình như thế này, kiếm không ra. Có khi ta sẽ mất nó vào ngày mai, ta chưa biết được. Và mất một kiếp người, có khi phải trải qua tới hằng hà sa kiếp. Thế Tôn gọi là cái kiếp số sống của chúng ta nó nhiều như số cát sông Hằng. Để có được một thân thể con người, có được cái điều kiện như hiện tại, dường như là, thưa các vị, như kiếm một viên kim cương ở trong cái bờ sông Hằng thế này. Kiếm một viên kim cương còn dễ, kiếm được một thọ mạng trong cuộc đời này kiếm không dễ. Cho nên cơ may rất ít. Tóm lại, thưa đại chúng, con đường tu tập không phải là xa vời. Cái sự thực tập nó không đòi hỏi cái gì nhiều hơn các vị có được một hình hài này cả. Ngay nơi hình hài các vị, khéo thì các vị đã vận dụng được cái năng lực trí tuệ để nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết buồn vui đang đến đang đi, rồi nhận biết từng dòng ý niệm này đang cuồn cuộn tuôn chảy. Rồi cuối cùng thì các vị là cái nhận biết, chứ các vị không phải là cái đối tượng bị biết. Và nếu thực tập được điều này bằng cái niềm đam mê thì các vị sẽ nếm được hương vị của Pháp. Còn chúng ta học mà chúng ta chỉ nghe cho vui và mọi thứ nó đều trôi qua tai như gió thì thưa các vị, có khi mất một kiếp và ngàn vạn kiếp ta không nếm được hương vị Pháp. Mà không nếm được hương vị Pháp thì không có được cái niềm vui để tu tập. Rồi cuộc đời tu thưa các vị, sáng vui chiều buồn là chuyện bình thường. Rồi cuộc đời của người cư sĩ bên ngoài cũng thế, nghe cho vui rồi bỏ trôi theo tháng ngày, thưa các vị, mình vẫn đâu vào đấy. Vết xe cũ nó cứ đi theo cái con đường của phiền não, của buồn giận, của ghét thương, rồi quay tròn trong cái cuộc buồn giận ghét thương và trong một tróc tay vậy, mất một mạng người không có điều kiện gặp lại. Xin dừng ở đây. Cảm ơn cô Mẫn Nghiêm. Quý vị nghe cô Mẫn Nghiêm dịch được nha. Các vị hiểu cũng dễ chứ ha, không nên nổi. Hay vậy? Mình nói như là gió mà sao muốn dịch theo hay vậy? Quá giỏi. Thưa đại chúng, là tuần tới mình bận rồi, mình phải qua Hawaii rồi. Cho nên nghỉ. Tuần sau nữa thì chúng ta mới có buổi học. Cô Batisa, cô làm ở đây, cô sẽ liên hệ với thầy Phổ Minh á, để biết, rồi cô hỏi địa chỉ của các vị thiền sinh ở đây, để cô thông báo.